Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ, nếu như ta cự tuyệt hắn, hắn có nhảy lầu tự sát hay không đây? Thông thường mà nói, người như đại thần tượng đa phần đều có tố chất tâm lý rất kém cỏi, không chịu nổi một chút đả kích. Đại thần tượng thấy mặt ta lộ vẻ do dự, thương tâm mà nói. Ngươi đang hoài nghi chân tâm của ta sao? Hoài nghi, rất hoài nghi, cực kỳ hoài nghi. Ta huyền truyền mà nói. Ngươi truyền ra 7 cái xịt căng đan. Đại thần tượng chuyển hướng sang quản lý. Ngươi là người độc ác thì ra ngươi không chỉ muốn phá hủy cuộc đời của ta, còn muốn phá hỏng nhân duyên của ta. Quản lý thoáng chốc bật dậy, giơ gối tựa lên cao. Ngươi không nên trách ta, ta cũng là vô tội, mệnh lệnh của ông chủ ta không thể làm trái. Đại thần tượng nghiêng đầu nhìn ta, nói. Điềm tâm, ngươi lùi về sau, đừng để bị thương, chờ ta giải quyết khối u ác tính của tư bản chủ nghĩa. A.K.A. ông chủ, xong liền mang ngươi đi. Xin hỏi, đây là kịch bản được biên kịch viết khi nào? Cách chương,